Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 188 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Tinh Hà Thần Tàng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đánh cơ bằng thông qua Yến Khắp Linh mà hẹn gặp trao đổi với cổ thiên đế ở thiên âm giới. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục đến thiên âm giới á, thì gặp được cổ thiên đế. Lúc này cái hồn ông ta chỉ còn lại là chết rồi, còn là cái hồn thôi hóa thành những cái hạt cát đen. Thì hai người gặp nhau và trò chuyện, thì không ngờ lúc này xuất hiện thêm một người nữa, đó là Đạo Tổ, người mà trăm vạn năm trước cùng với Đại Phạm Thiên Vương Phật ở năm đầu của Long Hán á, được Tần Mục gửi lại một hồi duyên phận. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Đạo Tổ xuất hiện, Tần Mục mới lên tiếng chào. Lão Đạo Lôi Thôi này cũng tiến lên chào. Lão Đạo Nhân Thiên Minh ra mắt Mục Thiên Tôn. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, khóe mắt khẽ giật, thất thanh nói. Đạo Tổ, ngươi cũng là người trong Thiên Minh hả? Lão Đạo Nhân Lôi Thôi cười, nói. Mục Thiên Tôn chắc đã gặp qua Lão Hòa Thượng rồi á, hắn cũng là một trong những ngân nguyên Lão Thiên Minh nữa kìa. Tần Mục cảm thấy choáng váng, Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng là người trong Thiên Minh sao? Vị Đại Phật này là một hóa thân, vẫn đợi ở Đại Lục Chữ Tận trong mi tâm của hắn. Tuy là đang ngủ nướng, nhưng mà trong Đại Lục Chữ Tận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không gạt được hắn. Chẳng lẽ khống chế thiên đình cũng có một phần của bọn họ sao? Thiên Âm Nương Nương lúc này cũng đi tới, nói. Các vị mời vào cung nghỉ ngơi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, theo nàng đi vào trong Thiên Âm Cung. Hắn quay đầu lại rồi nói. Long Mập Nơ, Yên Di Tỷ, các ngươi ở lại bên ngoài đi. Ngự Đệ, ngươi theo ta vào đây. Ngự Thiên Tôn tỉnh tỉnh mê mê đi theo phía sau hắn. Khi đi tới trong cung, mọi người đều ngồi xuống, không có phân ra chủ và khách gì. Tâm cảnh của Tần Mục bình phục, thầm nghĩ. Cùng lắm thì xé rách mặt, lão tử trực tiếp cùng ca ca hợp thể hóa thành tiểu thủ bá, biến nơi đây hóa thành U Đu, để cho thủ bá tiến vào đánh nhã tất cả bọn họ thôi. Hắn nghĩ tới đây, lộ ra vẻ tươi cười, nói. Đạo Tổ dẫn ta tới Thủ Tàng Các, khiến cho ta thực sự là mở rộng tầm mắt đó. Vì vậy Đạo Tổ ý thức được hệ thống phù văn thiên âm giới xác lập khi nào, lại tìm được khi nào, bồi dưỡng ra đệ tử như là Yến Khắp Linh vậy. Không phải là chuyện một hai năm có khả năng làm ra được rồi. Cho dù là ngươi cứu thiên đế sống lại, hắn cũng không có khả năng ở thời gian ngắn ngủi bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như vậy được. Lão Đạo Nhân Lôi Thôi cười, nói. Thiên đế còn có một hồn không tan ra, giấu ở trong thiên đình. Một hồn này của hắn cũng là một trong những nguyên lão thiên minh, tất nhiên là dạy ra rất nhiều đệ tử rồi. Tần Mục trợn tròn hai mắt, cổ thần thiên đế có một hồn không tan ra, hơn nữa một hồn này còn làm nguyên lão thiên minh sao? Vậy chẳng phải là nói, cổ thần thiên đế còn đang đảm nhiệm chức cao trong thiên đình sao? Bên cạnh gã, khắp nơi đều là người đã từng giết gã gần như hoàn toàn hồn phi phách tán. Những người này còn cướp đoạt vị trí thiên đế của gã, còn chiếm thân thể của gã nữa. Quyền vị của gã, thê tử của gã, tất cả đều không thuộc về gã. Gã còn muốn cùng những người này lá mặt, lá trái, còn muốn cùng những người này xưng huynh gọi đệ, còn muốn cùng những người này vạch ra kế hoạch tính toán cổ thần. Gã còn muốn trợ giúp những người này trở thành người thống trị toàn bộ vũ trụ sao? Thậm chí nói không chừng cao thủ ở trong thiên minh trước đây giết chết địa mẫu nguyên quân lại của gã. Gã cũng ra tay diệt trừ địa mẫu nguyên quân, thậm chí bồi dưỡng ra một địa mẫu nguyên quân mới tới thay thế người này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được thiên minh diệt trừ địa mẫu nguyên quân vì sao nguyên một ngược lại rơi vào trong tay của thiên đế. Bởi vì chính gã lại đang ở thiên minh, bảo vệ lợi ích của thiên minh chính là bảo vệ lợi ích của mình. Mà gã còn muốn từ từ vạch kế hoạch, còn muốn mưu đồ sống lại, mưu đồ cướp đoạt quyền lực và địa vị của mình, mưu đồ mượn lực lượng thiên minh khôi phục thống trị của mình, mưu đồ phá hủy kẻ địch của gã trong thiên minh. Chuyện này so với bất kỳ sự kiện nào mà Tần Mục gặp phải, đều muốn quỷ dị trong quỷ dị, đều không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục nhịn không được mà bật cười, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, không ngừng vang vọng ở trong thiên âm cung cực lớn này. Hắn cười đến không thở nổi, cười đến không ngừng ho khan. Đúng là người giang hồ. Đây là người giang hồ mà trưởng thôn thường nói đó. Thoải mái ân cựu cái gì chứ. Tất cả đều là quyền mưu, mưu quyền đoạt lợi các kiểu thôi. Trực cựu thế gian gì đó đều là thứ đồ chơi của các ngươi thôi. Chính nghĩa thế gian gì đó cũng là thứ để các ngươi sử dụng, để chà đạp, để biểu diễn mà thôi. Hắn thu lại vẻ tươi cười, cười mà như không cười nói. Ta hiện tại cảm thấy thiên đình không ngờ lại tệ hại không nói nên lời đó. Ngược lại là Duyên Khang một nơi chật hẹp nhỏ bé này, dễ dụa ở giữa sống và chết cùng sinh tồn, mới thực sự là nhân gian, mới có thể cảm nhận được ấm lạnh. Thiên đình hả? Chẳng qua là nơi che giấu những thứ bẩn thỉu mà thôi. Lão đạo nhân Lôi Thôi im lặng không lên tiếng, hình như là đang nhập định. Sắc mặt của Thiên Âm Nương Nương thoáng đổi, thận trọng quan sát ảo ảnh thiên đế trong linh hồn cát đen. Bóng dáng trong cát đen ung dung thản nhiên nói. Như vậy vì sao một thiên tôn còn muốn gặp ta vậy chứ? Bởi vì Duyên Khang thiếu thời gian và cơ hội trưởng thành lên. Tần Mục nói, Duyên Khang cần thời gian, thời đại khai hoàng kéo dài 2 vạn năm, không có thể làm được thay đổi trời đất gì, bởi vì thời gian quá ngắn lại bị tiêu diệt rồi. Duyên Khang lúc này mới có mấy trăm năm thôi, lại có xu thế bị diệt rồi. Ta cần phải có trợ giúp của bệ hạ tới chia sẻ áp lực, mà bệ hạ cũng cần ta tới trợ giúp ngươi tạo lại thần hùng. Bóng dáng trong các đen cười nói, chúng ta lợi dụng lẫn nhau, ta ở thiên đình có quyền thế rất lớn, có thể cho Duyên Khang thời gian, ta khiến cho địa mẫu nguyên quân mới cũ đối đầu, Duyên Khang lại có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, ta ngược lại cảm thấy, tương lai nếu ta lại leo lên vị trí đại bảo, Duyên Khang cũng trưởng thành lên, lúc đó Duyên Khang sẽ trở thành đại họa của ta nữa. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói, bệ hạ có lựa chọn nào khác sao? Bóng dáng trong các đen mới cười. Không có. Ta cảm thấy bệ hạ thực sự là không có đó. Tần Mục thản nhiên. Bệ hạ nè, tạo lại thần hồn còn cần một điều kiện nữa, đó chính là cần phải mượn lực lượng của Thiên Công và Thủ Bá nữa đó. Các đen chấn động, người trong các đen im lặng không nói gì. Tần Mục mới cười nói. Thiên Công bên này ta không biết rõ ràng, nhưng mà Thủ Bá bên kia ta ngược lại cảm thấy có chút vướng tay vướng chân. Nếu mà ta mượn lực lượng của Thủ Bá tới giúp bệ hạ sống lại, Thủ Bá nhất định sẽ giết chết ta đó. Bóng dáng ở trong các đèn tiếp tục yên lặng. Thiên Âm Nương Nương lại rơi vào tình cảnh lưỡng nan, không biết mình có nên mở miệng hay không. Năm đó vì khống chế Thủ Bá, thiên đế những lúc Thủ Bá chuyển thế, dung túng nhi tử của thiên đế dẫn đầu bán thần hạ thủ đối với Thủ Bá chuyển thế. Thủ Bá chuyển thế là A Sửu, có 3 hài tử, nhi tử và nữ nhi lớn nhất bị rơi chết, chỉ còn lại có tiểu nữ nhi. Ở thời điểm A Sửu xông lên thiên đình, nàng đã rơi vào trong tay của thiên đế, trở thành nhược điểm để thiên đế khống chế ông ta. Tuy rằng bọn họ lấy quân thần đối xử với nhau, nhưng mà thù hận đã gieo rồi. Lão đạo nhân Lôi Thôi chậm rãi mở mắt, nói, nữ nhi của Thủ Bá vẫn còn sống, ở trong thiên đình nàng có địa vị cực cao, ở chuyện này hẳn là có cách cứu vãn rồi. Bóng dáng trong các đèn nói, còn có Thiên Công nữa, hắn cũng chưa chắc sẽ cho mượn lực lượng tới cứu sống lại ta rồi. Tim Tần Mục đập mạnh, lẽ nào thiên đế cũng làm ra chuyện giống như vậy đối với Thiên Công sao? Thảo nào Thiên Công và Thủ Bá đều không muốn nhắc tới cái vị cổ thần thiên đế này. Đối với gã cũng có chút khinh thường, Thiên Công thậm chí không muốn nhắc tới cái đoạn lịch sử kia. Tự làm bậy không thể sống mà. Tần Mục mới nói, bệ hạ nè, ngươi xem ra giống như là khống tất cả quyền lực, một mình bước đi trong thiên hạ. Nhưng thực ra chúng bạn xa lánh, đợi đến khi bản thân rơi vào tuyệt cảnh rồi, không ai đi cứu ngươi cả. Bóng dáng trong các đèn hừ một tiếng cũng không phản bác. Như vậy lại mời đạo tổ thuyết phục nữ nhi của Thủ Bá, để nữ nhi của Thủ Bá thuyết phục lại Thủ Bá. Vì phần bên phía Thiên Cung, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Vì phần áp lực bên phía Duyên Khang thì vẫn mong bệ hạ để cho địa mẫu nguyên quân mới gánh vác đi. Bóng dáng trong các đèn lại hừ một tiếng, thể hiện rất khó chịu đối với hắn. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nói, còn có một chuyện nữa, chính là Ngự Thiên Tôn. Ta đoán được ở ngoài còn có một luồng hồn phách của Ngự Thiên Tôn nữa. Không có khả năng. Bóng dáng trong các đèn kiên quyết lắc đầu. Lão đạo nhân Lôi Thôi cũng lắc đầu. Không có khả năng à. Hồn phách của Ngự Thiên Tôn giấu ở Phi Hương Điện, ai cũng không có khả năng kéo hắn ra. Ở chuyện này, Ông ta nhìn bóng dáng trong các đen không nói thêm gì nữa. Từng Mục nhíu mày, một tia tàn hồn này của Ngự Thiên Tôn có liên quan cùng cổ thần thiên đế. Năm đó ở Giao Trì Thịnh Hội, Ngự Thiên Tôn bị tập kích bỏ mạng, cổ thần thiên đế hạ lệnh tìm kiếm hồn phách của Ngự Thiên Tôn, nhưng thủ bá cũng không có tìm được. Từng Mục có thể suy đoán được, thực ra Ngự Thiên Tôn linh hồn nghiền nát, nhưng mà tàn hồn mang theo trí nhớ của gã thực ra đã bị thiên đế thu đi. Chỉ có vị thiên đế này ra tay mới có thể giấu giếm được thủ bá. Mà thiên định đổi chủ, tàn hồn của Ngự Thiên Tôn bị giấu ở bên trong Phi Hương Điện, sợ rằng liên lụy đến thế lực khắp nơi, cổ thần thiên đế và đạo tổ không có khả năng làm chủ được. Từng Mục cắn răng, chẳng lẽ sau này Ngự Thiên Tôn vẫn chỉ có thể ngốc như vậy thôi sao? Như vậy cái gì Ngự Thiên Tôn từ thiên định xuống kia là do ai tạo ra vậy? Hắn đột nhiên lại hỏi. Bóng dáng trong các đèn mới nói. Người nói là Ngự Thiên Tôn nào? Từng Mục giật mình, bóng dáng trong các đèn mới cười nói. Thiên đình chế tạo ra rất nhiều Ngự Thiên Tôn, nhưng Ngự Thiên Tôn này sợ rằng đều đã hạ giới rồi. Bọn họ muốn làm một thực nghiệm xem Ngự Thiên Tôn mình chế tạo có hoàn mỹ hay không. Người gặp phải Ngự Thiên Tôn là do ai chế tạo ra, như vậy ta lại không có khả năng biết được rồi. Hơn nữa ta cũng có chế tạo ra một người nữa. Khóe mắt của Từng Mục khẽ giật, hắn lại nhìn một chút Ngự Thiên Tôn, trong lòng cảm giác bi ai thay cho gã, lại có một loại sát ý khó có thể kiềm chế được. Ta hỏi một việc nữa. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Khai Hoàng đang ở trong thiên đình hả? Hắn không phải cũng trở thành người nắm quyền của thiên đình rồi chứ? Dù sao hắn cũng là nguyên lão thiên minh mà. Bóng dáng trong các đèn lắc đầu. Hắn không muốn thỏa hiệp, lại không chịu chết, đương nhiên phải trốn đến Vô Ưu Hương rồi. Thiên đình vẫn luôn đang tìm tung tích của Vô Ưu Hương, đến nay vẫn chưa từng tìm được. Từng Mục suy nghĩ xuất thần, đột nhiên trong lòng hắn buông xuống một tảng đá, hốc mắt của hắn thậm chí có chút ướt át, có chút cảm động. Đây mới là Khai Hoàng chứ. Hắn cười khẽ, nước mắt trong hốc mắt hắn lại bốc hơi lên. Khai Hoàng nói hiểu càng nhiều đối với thiên đình ngoại vực lại càng tuyệt vọng. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Khai Hoàng khi nói ra những lời này. Nhưng gã cũng không thỏa hiệp, cũng không lựa chọn trở thành một thành viên trong những người nắm quyền cao cao tại thượng. Cho tới nay, Khai Hoàng vẫn là động lực và tấm gương của Từng Mục. Mặc dù có rất nhiều hiểu nhầm, nhưng Từng Mục đối với gã trước sau vẫn kính phục, không có ngừng lại. Nếu Khai Hoàng đã ở thiên đình, loại đả kích này quá to lớn, chỉ sợ thoáng cái sẽ đánh ngã hắn nữa. Tâm tình của Từng Mục đã thoải mái hơn rất nhiều, hắn đứng dậy, cười nói. Hôm nay lại cùng bị hạ nói tới đây thôi. Thiên công bên kia ta có thể nghĩ biện pháp, bên thủ bá chỉ có thể dựa vào các ngươi. Bị hạ nè, ta có rất nhiều việc, lúc này xin từ biệt. Ngươi đệ nè, chúng ta đi thôi. Hắn dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi ra ngoài, đột nhiên bóng dáng trong các đen gọi hắn, cười nói. Một Thiên Tôn, ngươi tới trò chuyện với ta, hỏi nhiều vấn đề như vậy, trẫm lại có một vấn đề không hiểu. Từng Mục dừng bước lại. Bóng dáng các đen nghi ngờ nói. Trẫm không biết ngươi có mưu đồ gì. Ngươi có kinh tài tuyệt diễm, đủ khả năng, có tài cán, có thực chất ngộ tính đáng sợ, tràn đầy lòng hiếu kỳ, cũng rất cố gắng nữa, rất có quyền mưu. Ngươi thậm chí còn có thân phận một thiên tôn này nữa. Địa vị của ngươi cao cao tại thượng, ngươi căn bản là không cần làm bất cứ chuyện gì cho dân gian, lại có thể nhận được thiên đình coi trọng rồi. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi thậm chí có thể đi tới thiên đình, làm một thiên tôn cao cao tại thượng. Ngươi vẫn còn chạy tới trong thế gian này, không tiếc đối địch với thiên đình, cũng là một thế lực đối nghịch, khiến cho ngay cả Khai Hoàng cũng cảm giác tuyệt vọng nữa. Như vậy, ngươi là có mưu đồ là gì? Ngươi muốn có được cái gì vậy chứ? Gã lại nói ra nghi vấn trong lòng. Từng Mục xoay đầu lại, trong mắt hắn có ánh sáng chớp động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hồn nhiên. Bệ hạ, ngươi vừa sinh ra lại là ngôi sao sáng trong cả vũ trụ này. Thiên Khôi, ngươi không phải là người phàm. Chưa từng sinh sống ở thế gian, cũng không có từng sinh sống ở Duyên Khang. Ta thuở nhỏ sinh sống ở trên thế gian này, nơi này có quá nhiều người mà ta yêu mến. Bọn họ có đủ loại bệnh tật, nhưng bọn họ đều là người đáng yêu. Bọn họ không phải là thần, không có cao cao tại thượng. Khi ta biết các thần thiên định e ngại những người phàm đáng yêu, chặt đi thần kiều của bọn họ, chặt đi tiền đồ của bọn họ, ta lại biết cũng không phải là người phàm khiếp sợ thần chỉ, mà thần chỉ khiếp sợ người phàm. Bóng dáng trong các đen hơi ngẩng người ra. Lão đạo nhân Lôi Thôi vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại mở mắt ra. Khi ta và gia gia mụ trong thung cùng nhau tiểu vào tượng thần, trong lòng ta lại không có tôn kính đối với những thần chỉ các ngươi. Khi ta còn nhỏ, ta ở bên bờ Dũng Giang Chăn Trâu. Thực ra ta chỉ là một kẻ chăn trâu thôi, ta không có giả tâm kinh thiên động địa gì cả, không có ý nghĩ gì là kinh thế hải tục cả. Ta chỉ muốn là làm chăn các thần mà thôi, khiến cho mấy vị thần chỉ ở trên trời không còn cao cao tại thượng nữa. Tần Mục đi về phía bên ngoài Thiên Âm Cung, có tiếng cười truyền đến. Người chăn trâu cho trâu một quy định, trâu không được chạy loạn. Chăn các thần cũng phải cho thần một quy định chứ, khiến cho các thần làm việc vì người. Khi mà bọn họ làm ác, sẽ có quy định khiển trách bọn họ, sẽ có thần mới thay thế cho bọn họ. Thần mới là từ trong người phàm sinh ra, không phải là trò chơi quyền lực giữa các thần chỉ. Cải cách Nguyên Khang chính là như vậy đó. Bóng dáng trong các đèn im lặng một lát, than thở. Bảo hộ Lục gia, đại hòa. Tần Mục ở ngoài điện xoay người lại, vẻ tươi cười sáng lạng. Đúng vậy, tuy nhiên đó là sau này, hiện tại chúng ta còn cần phải hợp tác đó. Các đèn lui lại, biến mất. Lão đạo nhân lôi thôi đứng lên, đi tới bên ngoài điện. Lão đi qua bên cạnh Tần Mục, nói. Người sẽ thất bại, người sẽ chết. Có rất nhiều người cũng mang suy nghĩ giống như người. Các đời thượng hoàng thiên đế của Nam Thượng Hoàng, Khai Hoàng, Lăng Thiên Tôn, bọn họ đều không ngoại lệ, đều sẽ thất bại thôi. Tần Mục nhìn theo bóng dáng của lão đi xa mà lớn tiếng nói. Chung quy vẫn cần phải có người làm thôi. Có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Không thể hoàn toàn thuận theo tự nhiên, không có ý chí tiến thủ được. Lão đạo nhân này dậm chân, thân hình biến mất. Đúng vậy, chung quy cần phải có người làm. Tần Mục khẽ thì thầm, hắn đi về phía Ngự Thiên Tôn, nói. Đúng không? Ngự Thiên Tôn mê man không hiểu, Tần Mục miễn cưỡng mới cười, hỏi tới. Đúng không vậy? Ngự Thiên Tôn không có cách nào trả lời hắn cả, Tần Mục lộ ra vẻ mê man, lẩm bẩm nói. Đúng không chứ? Long Kỵ Lân nằm ở trước cung đứng dậy, lắc lư thân thể đi tới, nói. Đúng! Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng rất hài lòng. Yên Di nhìn Long Kỵ Lân khẽ nói. Tại sao ngươi nói đúng? Khi sư tổ còn ở thế gian, Duyên Khang Quốc sư thường xuyên đến tìm hắn. Long Kỵ Lân buồn bực khó chịu nói. Duyên Khang Quốc sư bình thường có thời điểm mơ man, bất lực, lại sẽ hỏi tổ sư, việc chúng ta làm có đúng hay không? Lúc mà tổ sư không đáp, trong lòng Duyên Khang Quốc sư lại thấy trống rỗng vắng vẻ. Khi mà tổ sư nói đúng, Duyên Khang Quốc sư mới có thể lộ ra vẻ tươi cười. Giáo chủ cần phải có một đạo hữu chống đỡ cho hắn. Đáng tiếc là hắn không có, ta không muốn để cho hắn thương tâm. Mặc dù Long Kỵ Lân chỉ nói một chữ đúng, nhưng mà Tần Mục lại giống như nhận được cổ vũ cực lớn, thần thái một lần nữa trở nên phấn chấn hơn. Yên Nhi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Nàng kính đáo đưa cho Long Kỵ Lân một viên linh đan. Thủy Kỵ Lân thấy như vậy rất hâm mộ, thầm nghĩ. Đợi đến khi chủ công mê man, ta cũng muốn nói đúng nữa, như vậy lại có thể kiếm được càng nhiều thức ăn rồi. Tuy nhiên chủ công nhà ta hình như vẫn luôn mê man vậy á nghe. Thiên Âm nương nương ân cần đưa bọn họ ra khỏi Thiên Âm giới. Trước khi chia tay, vị nương nương này mới khẽ nói. Đại Pháp Sư sẽ không tức giận về việc ta làm chứ. Thiên Đế dù sao cũng là bệ hạ cổ thần của chúng ta. Cho dù hắn từng làm rất nhiều chuyện không tốt đối với cổ thần khác, nhưng xét đến cùng coi như là không xấu gì. Đạo Tổ tìm tới ta, muốn có được phù văn của Thiên Âm giới tập trung hùng cho bệ hạ, ta không thể cự tuyệt. Nương nương không cần phải nói gì đâu, ta đều hiểu cả mà. Nương nương niệm tình xưa, có chút lựa chọn là đương nhiên rồi. Nhưng mà nương nương nè, ngài đã không phải là cổ thần trời sinh đất dưỡng nữa rồi. Làm cổ thần, ngài đã chết rồi. Bây giờ ngài hoàn toàn là sinh mạng mới. Ngài cũng giống như chúng ta vậy, đều là sinh linh hữu thiên. Thiên Âm nương nương giật mình. Nương nương là một người đơn thuần đến mức không đề phòng đối với người bên ngoài. Không biết tại sao mình lại chết nữa. Đơn thuần đến mức một lần nữa vùi đầu vào dưới quyền của cổ thần thiên đế. Nhưng mà nương nương chưa từng nghĩ qua sao. Thời điểm nương nương chết, một luồng hồn phách cổ thần thiên đế đảm nhiệm ở trong cao tầng thiên minh. Hắn cũng không ngăn cản âm thiên tử hạ thủ với nương nương. Đồng thời hắn cũng không có ngăn cản thiên minh ra tay với địa mẫu nguyên quân. Nương nương à, nương nương bị hủy diệt thân thể, ta làm cho nương nương sống lại. Lúc đó nương nương chỉ còn lại có túi da. Sau khi nương nương sống lại đã không còn giống với thiên đế nữa rồi. Thân thể cổ thần của hắn thì vẫn còn, hắn còn có thể trở thành cổ thần. Nương nương cùng hắn đã không phải cùng giống loài nữa rồi. Thiên Âm nương nương lộ ra vẻ mê man, nhìn theo bọn họ đi xa. Giọng nói của Tần Mục vẫn vang vọng ở bên tai của nàng. Nương nương không thể đơn thuần như vậy được nữa. Long Kỳ Lân sử dụng nguyên khí trói buộc một cái mặt gương lớn, cõng cái gương đi trước. Tần Mục không tiếp tục ở trên đầu của nó nữa. Thủy Kỳ Lân đi theo bên cạnh. Ngự Thiên Tôn đã không cánh mà bay rồi. chỉ có Yên Nhi nhảy tới nhảy lui, vội vàng cho bọn họ ăn linh đan. Cô nương này thỉnh thoảng vẫn cầm linh đan, đưa tay thò vào trong gương, Ngự Thiên Tôn ở trong gương lại sẽ mở miệng đón lấy linh đan. Tần Mục đã ở thế giới trong gương, hắn lấy ra một cái mặt gương nhỏ, đưa lưng về phía ngọc giản trong gương. Hắn dựa cái gương quan sát phù văn trên ngọc giản trong gương. Lập tức tay của hắn lấy ra rất nhiều linh binh tính toán, tạo thành một công cụ bàn tính cực lớn, không ngừng tính toán theo công thức, cố gắng dung nhập Thái Vị Toán Kinh do Lâm Hiên Đạo Chủ hoàn thiện vào trong đó, hoàn thiện những phù văn này. Ngự Thiên Tôn lại ở bên cạnh suy nghĩ xuất thần. Gã tu luyện đạt đến bình cảnh, đã đi tới cảnh giới linh thai đỉnh phong, dự định tiến thêm một bước nữa. Tần Mục không có truyền thụ cho gã làm thế nào mở ra ngũ diệu thần tàng, cũng không có dạy cho gã tu luyện như thế nào, gã cũng không hỏi, bởi vì Tần Mục đối với gã, bá thể như bọn họ đều phải tự nghĩ ra công pháp, tự mình tìm tòi ra một con đường. Bởi vậy, gã cố chấp quyết định tự mình tìm kiếm ra một con đường. Long Kỳ Lân chạy dọc theo mặt sông Dũng Giang đi về phía đông. Trên mặt sông Dũng Giang có rất nhiều thuyền chở hàng theo đường sông chạy về hướng đông. Mà ở phía dưới chiếc thuyền lớn này, Hoàng Long Quân cùng một vài Long Vương hiện ra chân thân, bơi qua bơi lại trong thiên hà, vận dụng pháp lực mượn thế nước, khiến tốc độ của thuyền chở hàng đi nhanh hơn. Thiên âm kim ở thiên âm giới cũng không hiếm thấy gì, nhưng mà lại là vật hiếm có ở bên ngoài. Trên đường có không ít kẻ đánh cướp, thậm chí ngay cả không ít thần ma của chư thiên nối liền với thiên hà đến để cướp đường, đều bị Hoàng Long Quân cùng một đám Long Vương đẩy lùi. Tần Mục vẫn không có ra lệnh cho Long Kỳ Lân toàn lực mà chạy, bởi vậy tốc độ hắn không nhanh hơn thuyền chở hàng là bao nhiêu, một đường nó hưởng thụ linh đan ngược lại cũng thoải mái. Thỉnh thoảng dưới nước lại có Long Vương bay ra, biết nó là vật cưỡi của Tần Mục, dâng lên thức ăn ngon thủy sản. Long Kỳ Lân rất ít khi ăn mặn, nó chỉ lấy các loại bảo vật Long Châu, còn Yên Nhi cùng Thủy Kỳ Lân lại đều chay mặn đều không kiêng gì. Có một phần thuyền chở hàng chạy đến Dũng Giang Học Cung lại bắt đầu chuyển hàng, chuyển thiên âm kim đến nơi đây tinh luyện kim loại, nhưng còn có một vài chiếc thuyền chở hàng tiếp tục tiến về phía đông, vẫn chạy nhanh đến biển lớn. Hiện tại mặt biển càng rộng hơn lúc trước, Long Kỳ Lân nhìn về phía đông, nhưng thấy thiên độ không giấu được mặt biển, mặt trời không ngờ là từ giữa không trung dâng lên, cũng không phải là từ dưới mặt biển mà dâng lên. Càng cổ quái hơn chính là trên mặt biển còn có tinh cầu khổng lồ, có cái đập vào biển rộng, lộ ra nửa tinh thể hình tròn, có cái lại treo ở trên màn trời, có vẻ vô cùng to lớn. Những tinh cầu này xé rách thiên đồ, khiến cho không trung hiện ra từng vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Thần chỉ bảo vệ thiên đồ đã sớm bình sức không sợ mẻ, đối với thiên đồ tổn hại cũng chẳng quan tâm, căn bản là không đi tu bổ. Đột nhiên Tần Mục từ trong gương thò cái đầu ra, đánh giá xung quanh một hồi, cũng bị trấn áp trước cảnh tượng trước mắt này, nói: "Nơi này là cửa sông Dũng Giang sao? Thần trấn thủ thiên đồ càng lúc càng lười biếng rồi, thật là khó coi mà." Long Kỳ Lân mới nói: "Đã đến cửa sông rồi." Bên kia của cái gương, Ngự Thiên Tôn thò đầu ra, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Ở thời kỳ viễn cổ, thiên hạ vẫn chảy, còn chảy vào Quy Khư, mà bây giờ thiên hạ lại vào biển, thiếu mất một mảng lớn rồi, muốn tìm được Quy Khư chỉ sợ vô cùng khó khăn rồi. Tần Mục đột nhiên thay đổi cái gương, khiến cái gương dựng lên, thân thể song song với mặt biển rộng, nhìn xuống dưới chỉ thấy từng chiếc thuyền chở hàng tạo thành hạm đội, dọc theo đường ven biển chạy về hướng bắc, nói: "Các thuyền chở hàng này không có các Long Vương bảo vệ, chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao vậy?" Khi hắn đang nói chuyện, trên mặt biển lộ ra một cái lưng xanh cực lớn, giống như là hải đảo, lại có từng con cá lớn bơi lại, bảo vệ ở xung quanh những thuyền chở hàng. Lại có tất cả thú lớn huyền vũ từ trong biển bơi lại, theo thuyền chở hàng bơi về phía trước. Mà vào lúc này lại có một chiếc lâu thuyền từ một bến đổ bên bờ biển di chuyển tới. Chỉ thấy trên chiếc lâu thuyền này dị tượng bay lên trời, hóa thành cái đập lớn. Cái đập lớn được dựng lên dài 800 trượng, con sông dài mấy trăm dặm vô cùng đồ sộ. Còn có mấy con cá lớn, lưng xanh bơi về phía dị tượng, đột nhiên nhảy ra mặt nước, hóa thành nam nữ, leo lên chiếc lâu thuyền này. Cũng có mấy con huyền vũ to lớn bơi lại, cũng hóa thành hình người, leo lên lâu thuyền. Dị tượng này là đại tư không Ngụy Bình của Duyên Khang Quốc, xem ra là thần thủy lợi của Duyên Khang tự mình trấn thủ dùng duyên hải, bảo vệ thuyền chở hàng. Tần Mục liếc mắt nhìn xung quanh. Mà cá lớn lưng xanh ở trên mặt biển là cung tục, những huyền vũ lại là huyền vũ thần tục. Năm đó đến một trận ở thần đoạn sơn mạch, bọn họ nhận nhân hoàng ứng ước hẹn đến đây trợ chiến, bị tử thương vô cùng nghiêm trọng. Có thần thủy lợi và thần tộc ở trong biển rồi, thuyền chở hàng không có bao nhiêu nguy hiểm cả. Hắn yên lòng, đầu trục về trong gương tiếp tục nghiên cứu. Ngự Thiên Tôn lại từ trong gương bò ra ngoài, có hình dạng ngồi ở trên đầu của Thủy Kỳ Lân. Gã nhìn về phía Yên Nhi mà nói: Tỷ tỷ nè, không nên đút cho ta ăn cái gì nữa nha, ta phải chuẩn bị bế quan nhiều ngày rồi. Yên Nhi lo sợ bất an, nói. Có thể đói bụng hay không vậy, nếu không thì ăn no trước đi. Ngự Thiên Tung suy nghĩ một lát. Vậy thì nên ăn no trước vậy. Tốc độ của Long Kỳ Lân rất nhanh, dọc theo đường ven biển, một đường lao về hướng Bắc, chạy gần 20 ngày, lúc này bọn họ mới tới cửa biển Kim Giang. Trong lúc đó có một dị tượng đột ngột phát sinh, trên bầu trời, tinh tượng hỗn loạn, tinh lực hội tụ thành dòng chảy, mắt thường có thể thấy được, điên cuồng chui vào trong cơ thể của Ngự Thiên Tung. Loại tình huống này giằng co mấy ngày mấy đêm, lúc này mới chợt dừng lại. Yên Nhi cùng Thủy Kỳ Lân dự định đánh thức Ngự Thiên Tung, hỏi thăm nguyên nhân. Long Kỳ Lân mới vội vàng ngăn cản bọn họ. Trong lúc làm bằng ngộ đạo không thể quấy nhiễu đâu. Giáo chủ nói trạng thái ngộ đạo là rất khó có được đó. Một người suốt đời có một hai lần đã xem như là rất xuất sắc rồi. Thủy Kỳ Lân nghi ngờ nói. Thật vậy sao? Ta nhớ thời điểm chủ công mở ra linh thai thần tạng, ta thấy hắn ngộ đạo rất dễ dàng mà. Long Kỳ Lân cũng có chút không hiểu. Ta cũng không biết nữa, ta thấy giáo chủ nói vậy thôi à. Long Kỳ Lân từ cửa sông đi ngược chiều vào, đi tới giang lăng, lúc này mới thả cái gương từ trên lưng xuống. Nó gõ một cái vào mặt gương rồi nói. Giáo chủ nè, đến giang lăng rồi. Tần Mục từ trong cái gương nhảy ra, vùng tay áo phất một cái, thu cái gương vào trong túi thao thiết của mình. Ngự Thiên Tung mới tỉnh lại, hưng phấn nói. Coi nè, ta mở ra thần tàng thứ hai rồi. Tần Mục từ trên đầu của Long Kỳ Lân nhảy xuống, ra hiệu bọn họ đi bộ, cười, nói. Người mở ra thần tàng gì? Hắn vẫn không có dạy Ngự Thiên Tung mở thần tàng như thế nào, cũng không có dạy gã công pháp hoặc thần thông. Hiện tại Duyên Khang là thời đại kiến thức phong phú, công pháp thần thông của các đại học viện học cung đều có thể truyền thụ ra bên ngoài. Ngự Thiên Tung đã nhìn qua một lượt điển tịch của Thái học viện, Dũng Giang học cung, Thiên Thánh học cung, Ly Giang học cung, Đạo Môn học cung. Kiến thức dự trữ của gã vô cùng thâm hậu, tầm mắt kiến thức không tầm thường, còn hơn Ngự Thiên Tung thời kỳ viễn cổ không biết bao nhiêu lần. Tần Mục tin tưởng chắc chắn, cho dù gã không có tu thành pháp môn của những người khác, cũng có thể đi ra một con đường của riêng mình. Tinh Hà Thần Tàng. Ngự Thiên Tung hưng phấn vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, nói. Ta quan sát thiên tượng có chút suy nghĩ, cho nên ở xung quanh linh thai mở ra ngân hà. Tần Mục dừng bước lại, ngẩng người một lát, thử dò xét nói. Tinh Hà Thần Tàng hả? Không phải là Ngũ Diệu Thần Tàng, cũng không phải là Lục Hợp Thần Tàng sao? Ngự Thiên Tung lắc đầu. Tần Mục lại hơi ngẩn người ra một lát. Tinh Hà Thần Tàng là sao? Ngự Thiên Tung suy nghĩ một lát, mở ra thần tàng của mình, biểu diễn cho Tần Mục xem. Tần Mục nhìn về phía thần tàng của gã, cảm giác giống như nằm mộng vậy. Chỉ thấy linh thai của Ngự Thiên Tung béo mập ngồi ở trên linh đài, xung quanh là ngân hà mênh mông xoay quanh gã. Mấu chốt nhất chính là không có cái tượng bao quanh thần tàng. Tần Mục lắc lắc cái đầu, cẩn thận nhìn một chút, quả thực là không nhìn thấy tượng bao quanh thần tàng. Nói cách khác, linh thai thần tàng và tinh hà thần tàng của Ngự Thiên Tung là cùng một khối. Giáo chủ nè, lúc làm bàn mở cho tinh hà thần tàng lại rơi vào trạng thái ngộ đạo, hơn nữa vừa nhập định chính là 10 ngày. Giáo chủ nè, ta cảm thấy bá thể này là thiệt hay là giả cũng không quan trọng nữa đó. Long Kỳ Lân thận trọng nói, Tần Mục không nhịn được mà gật đầu. Long Mập nè, người nói rất có đạo lý đó, không biết có chuyện gì xảy ra, trong lúc bất chợt ta muốn đánh người đó. Sắc mặt của hắn không tốt, đi về phía xưởng chế tạo Giang Lăng. Giang Lăng là nơi lập nghiệp của Duyên Khang Quốc Sư, Giang Lăng Học Cung cũng xây dựng ở chỗ này. Ở đây cũng tập trung tối đa xưởng chế tạo của Duyên Khang Quốc, so với Dũng Giang Học Cung, xưởng chế tạo gần đây còn nhiều hơn. Thuyền chở hàng đến nơi này lại sẽ dỡ hàng ở xưởng chế tạo, tinh luyện kim loại thiên âm kim. Tần Mục nhìn thấy được rất nhiều bộ linh kiện cực lớn của xạ nhược thần pháo đã được xây dựng ra, chưa bắt đầu lắp ráp. Tần Mục đi tới xưởng chế tạo. Có người của Thiên Công Đường Thiên Thánh Giáo tiến lên nghênh đón. Tần Mục phân phó bọn họ mang tới bản vẽ của xạ nhược thần pháo kiểm tra một hồi. Hắn mới cười nói. Quả nhiên là bị gia gia mụ thay đổi rồi, tăng thêm trận pháp, mượn lực lượng của thiên địa của thời đại khai hoàng. Cứ như vậy xạ nhược thần pháo lại có thể mượn lực lượng thiên địa di chuyển trên không trung, không cần tiêu hao quá nhiều thuốc và kim châm cứu rồi. Đệ tử của Thiên Công Đường mới nói. Giáo chủ, xạ nhật thần pháo cần phải tập trung năng lượng trong nháy mắt mới có thể bắn chết thần ma, vẫn cần phải có thuốc và kim châm cứu tới phát động lò luyện đan mới có khả năng nhanh chóng bắn ra được á. Tần Mục mới gật đầu cười nói. Ừ. À nè, quốc sư có ở Giang Lăng này hay không vậy? Quốc sư không có ở chỗ này, nhưng mà gần đây có rất nhiều khách dị tộc tới Giang Lăng, đi tới Giang Lăng khiêu chiến á. Đệ tử của Thiên Công Đường này nói.

còn có một thiếu niên gương mặt có hơi mập đang hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong không trung có tiếng sóng, tiếng nước chảy rõ ràng lọt vào tai. Người thiếu niên đi ở phía trước kia tuy bước chậm nhưng tốc độ không chậm. Hắn đi tới từng bước một, trong không trung đột nhiên tối lại, càng lúc càng tối. Chỉ thấy một cánh cửa lớn xuất hiện sau lưng thiếu niên kia, càng lúc càng rõ ràng. Cánh cửa cực lớn tối tăm mở ra, ma khí của Udo tuôn ra ngoài, nhuộm đen không trung. Đệ tử của chư thiên phương Bắc sao? Cánh cửa này giống như là một cái miệng lớn cắn nuốt thiên địa. Trong cánh cửa truyền đến âm thanh khiến cho người ta sởn tóc gáy, vang vọng ở trong thiên địa. Tiếng gầm như đập vào trong mặt, khiến cho tất cả bán thần thần thông giả chư thiên phương Bắc đứng ở trước sơn môn đều thấy da mặt ép thành uốn phần phật dùng về phía sau. Một người có thể đánh cũng không có sao? Tiếng gầm vọng tới, tóc của mọi người tung bay rối bời, quần áo bay phần phật về phía sau. Mấy vị bán thần tu vi hơi thấp không đứng vững được, bị tiếng gầm hất bay lên không trung, giống như là mấy xe gió ngã về phía sau. Âm thanh tràn ngập ma tính, hình như có thể làm cho trong lòng mọi người cảm giác khủng khiếp. Âm thanh vừa ra khiến người ta giống như rơi vào Udo, không ngừng trầm luân rơi vào trong bóng đêm. Bán thần đến từ chư thiên phương Bắc cảm thấy toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân run rẩy. Đột nhiên dị tượng biến mất, kim giang phân ra thành hai nửa, chậm rãi hạ xuống, từ hai bên giang lăng học cung lao qua. Bóng tối trên bầu trời bỗng nhiên thu lại, cánh cửa nguy nga biến mất, rất nhanh không trung lại khôi phục lại vẻ trong sáng. Người thiếu niên kia chạy tới trước sân môn của giang lăng học cung, trên mặt tươi cười, nhìn các vị bán thần thần thông giả đang kinh hùng đứng ở trước sân môn. Trong mắt một vị thần chỉ bán thần bắn ra tinh quang, rơi vào trên người của thiếu niên này, chợt quát lên. Một thần chỉ ở chỗ này làm mưa làm gió, đe dọa thần thông giả của chư thiên phương Bắc, đây cũng là đạo đãi khách của Duyên Khang hay sao? Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong giang lăng học cung truyền tới một tiếng cười to kinh thiên động địa. Cao sĩ tử, theo ta ra khỏi cung, ngần đón trận ba thể của Duyên Khang. Trong học cung ồn ào náo động, chỉ thấy một vị lão thần, tóc trắng xóa, mặt đầy ánh sáng màu đỏ, dẫn đầu hàng vạn hàng nghìn sĩ tử của giang lăng học cung đi ra khỏi học cung. Lão thần chỉ này cúi người, âm thanh như sấm, chấn động tới mức nước sông Kim Giang chảy ngược lên không ngừng. Thế chủ vệ quốc công thay mặt giang lăng, dẫn theo sĩ tử cung nghênh thần ba thể của Duyên Khang, đại gia quang lâm. Giọng nói của hàng vạn hàng nghìn sĩ tử còn lớn hơn vệ quốc công, kinh thiên động địa. Cung nghênh thần ba thể của Duyên Khang, đại gia quang lâm. Mọi người đứng thẳng, vệ quốc công lại một lần nữa cúi người, cười, nói. Vệ thiên dương của thiền thánh giáo, tham kiến giáo chủ thánh sư. Từng mục cười ha hả, nắm lấy hai cánh tay của ông ta, âm thanh lại nhỏ hơn so với ông ta nhiều, cười nói. Tiểu phu thánh sư làm việc không có cho ta biết, vì vậy mà ta tới muộn mấy ngày đó. Quốc công nè, mấy ngày nay ủy khuất cho ông rồi. Nè, chư thiên phương Bắc, có gì nào muốn khiêu chiến với ta không vậy? Hắn nhìn lướt qua một vòng, hai mắt sáng như điện, trong không trung phát ra ánh sáng. Trong chớp mắt này, phạm vi trên dưới 100 dặm xung quanh giang lăng học cung sáng như tuyết. Đợi đến khi từng mục thu hồi ánh mắt, tầm mắt của mọi người mới khôi phục lại bình thường. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ, cùng tiếng hàm răng va chạm, không có một bán thần thần thông giả dám cả gan nói cái gì. Qua một lúc lâu, một vị thần ma đầu trâu thân người của chư thiên phương Bắc trầm giọng nói. Bá thể Duyên Khang là một vị thần chỉ hả? Các lão hồ ly văn thiên kia lại chưa từng nói qua gì bá thể Duyên Khang đã tu luyện tới thần cảnh rồi. Nếu như ngươi là thần chỉ rồi, như vậy chúng ta tất nhiên lựa chọn cường giả thần cảnh đã khiêu chiến rồi. Từng một bạo phát ra khí thế, thần tàng mở ra để cho tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Hắn lắc đầu nói. Ta vừa mới mở ra thần tàng thứ 7 không lâu. Một khí thế vô hình giống như mây đen ép tới, bao phủ giang lăng học cung. Giờ phút này mọi người có một loại cảm giác khó có thể thở nổi. Dường như có một vị thần chỉ không kiêng nể gì cả phóng ra khí thế của mình, cho dù cách xa mấy vạn dặm chỉ sợ cũng có thể cảm giác được uy áp khủng khiếp của hắn. Cũng may từng mục cũng không quá đáng, thoáng phóng ra khí thế sau đó thu lại. Trưởng thôn và người trong thôn bình thường giáo dục hắn là phải hành sự khiêm tốn, nếu như là không ở dưới tình huống đặc biệt, hắn sẽ không vừa bắt đầu lại hiện ra tất cả thực lực của mình. Lần này hiện ra 4 phần tu vi, chắc hẳn vẫn tính là khiêm tốn rồi. Từng một cười hiếp mắt nhìn lướt qua một vòng, trong lòng thầm nghĩ. Ta phải để lại chút thủ đoạn, không có dán lá liễu ở mi tâm ra, cũng không có thể hiện ra ma đạo thần tàn. Rất nhiều thần ma chư thiên phương Bắc đều nhíu mày, nhìn từng ảo ảnh thần tàn hiện ra sau lưng từng một, khóe mắt giật loạn. Người này thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không giống như người, không giống như thần thông giả vậy đó. Loại mạnh mẽ này không phải mạnh mẽ của thần thông đạo pháp, mà đơn thuần là pháp lực mạnh mẽ. Pháp lực của hắn cùng tôn thần du ngoạn sơn thủy thiên cung, đứng ở trước cửa Nam Thiên Môn, hẳn là không phân cao thấp, thậm chí còn mạnh hơn. Pháp lực mạnh mẽ như vậy, thậm chí khiến cho người ta nghi ngờ, nếu hắn đi vào Nam Thiên Môn, chỉ sợ có thể nhận được áp lực nặng nề của Nam Thiên Môn, trực tiếp trở thành chân thần. Đương nhiên tu vi càng mạnh, tiến vào Nam Thiên Môn sẽ phải chịu áp lực càng lớn. Bởi vậy bọn họ càng nghi ngờ, Từng Mục đi vào trong Nam Thiên Môn liền trực tiếp bị ép tới mức nghiền nát đó. Đáng sợ hơn chính là thân tàn của Từng Mục lại không giống với người thường, thậm chí nối liền thành một chỉnh thể, không có tượng bao quanh thân tàn. Thân tàn thứ bảy của hắn càng làm cho người ta không nhìn ra manh mối gì, không biết là cây lớn che trời trên đại lục lục hợp kia, hay là thiên hà từ thiên cung chảy ra nữa. Đây là cái thứ quái thai gì vậy? Mấy vị ma thần phương Bắc kia nhìn thấy cảnh tượng này, đều liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thầm nghĩ. Lẽ nào đây là bá thể hả? Lần này, mặc dù là cao thủ trẻ tuổi của chư thiên phương Bắc tới đây đều là đệ tử được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhưng mà đối mặt với người khủng khiếp như vậy, căn bản không phải là đối thủ rồi. Vệ quốc công cũng rất hiểu Từng Mục. Lúc mà Từng Mục đi tới Giang Lăng Học Cung, trực tiếp thể hiện ra pháp lực nâng kim giang lên không trung, cũng để lộ ra thực lực tinh tuyệt. Căn cứ vào hiểu biết của vệ quốc công đối với Từng Mục, Từng Mục cũng không phải đơn thuần lập uy một bá thể cho bản thân mình, mà muốn dọa lui một phần người khiêu chiến, không muốn giao đấu cùng người có bản lĩnh thấp. Tuy rằng Từng Mục bề ngoài luôn luôn hiền lành, nhưng mà trong lòng rất kiêu ngạo. Nếu tu vi vốn thấp, hắn thậm chí sẽ không có hứng thú cùng đối phương giao đấu nữa. Nhưng mà xem ra cháu chủ không phải là dọa lui một phần người khiêu chiến rồi, mà hắn là đã dọa lui tất cả cao thủ trẻ tuổi của chư thiên phương Bắc rồi. Cao thủ trẻ tuổi của chư thiên phương Bắc tuy rằng rất mạnh, nhưng mà không mạnh đến mức thái quá. Cho dù những người này cùng tiến lên, chỉ sợ trong nửa khắc cũng sẽ bị giáo chủ tàn sát sạch được. Vệ quốc công liếc mắt nhìn ra xung quanh mà thầm nghĩ. Bá thể Dương Khang quả nhiên danh bất hư truyền. Đột nhiên, vị thần ma đầu bò này cất tiếng cười, cao giọng nói. Thần bá thể của thực lực cao tuyệt, những sứ giả chúng ta đã thấy rồi, có tư cách tranh đấu cùng với chư thiên phương Bắc chúng ta. Chúng ta cũng không phải là tới khiêu chiến với thần bá thể, mà đến đây để đưa chiến thư mà thôi. Gã vừa nói ra lời này, các thần ma chư thiên phương Bắc khác đều lộ ra vẻ không hiểu. Bọn họ rõ ràng cảm thấy Duyên Khang chỉ là một trái hồng mềm, đến đây xoa bóp, khi dễ bắt nạt bá thể Duyên Khang này, thuận tiện chiếm lấy Duyên Khang. Vị thần ma đầu bò này mà không đổi sắc, lộ ra vẻ chính khí nghiêm nghị. Lúc trước, chúng ta nhìn thấy thực lực thần thông giả của Duyên Khang các ngươi, những lo lắng bá thể chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hiện tại nhìn thấy được bản lĩnh của ngươi rồi, cảm thấy ngươi có tư cách tiếp được chiến thư của chư thiên phương Bắc chúng ta rồi. Các thượng ma khác mới bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy, thần thông giả chúng ta không phải đối thủ của người này, lại nói thành đưa chiến thư, cũng có thể cứu vãn được mặt mũi. Vị thượng ma đầu bò sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Chư thiên phương Bắc ta lấy danh nghĩa thống nhất ở Đại Hắc Thiên, nếu tận bá thể của thực lực này, như vậy lại mời tận bá thể đi tới chư thiên phương Bắc, chúng ta xin đợi đại gia đó. Thần ma khác đều gật đầu nói. Xin đợi đại gia nghe. Vệ quốc công hiếu kỳ nói. Chiến thư của các ngươi đâu? Sắc mặt của thượng ma đầu bò không đổi, nói. Duyên Khang các ngươi chỉ là Duyên Quốc nhỏ thôi, còn cần phải hạ chiến thư sao? Chỉ là lời nhắn mà thôi. Vệ quốc công mới cười lạnh. Da mặt của thượng ma đầu bò này thật dày, trầm giọng nói. Chiến thư đã đưa đến rồi, chúng ta quay về chư thiên phương Bắc, mời thượng bá thể sớm ngày đi tới. Chúng ta đi. Gã xoay người sang chỗ khác, dự định là dẫn dắt những thần thông giả phương Bắc này rời đi. Nè, khoan đã. Giọng nói của Từng Mục từ phía sau bọn họ truyền đến. Cơ bắp trên lưng của thượng ma đầu bò có chút cứng đờ, vội vàng xoay người để tránh bị Từng Mục tập kích. Từng Mục lễ ung hòa cười nói. Các vị tiền bối chư thiên phương Bắc không có lễ phép rồi, nói đưa chiến thư lại không đưa. Nhưng Duyên Khang ta không thể không lễ phép vậy được, ta sẽ trả lại một chiến thư. Sau khi ngươi trở về, để cho hào kiệt của chư thiên phương Bắc nhìn một chút nha. Thần ma đầu bò yên lòng, cười nói. Thần bá thể, mời. Trong túi thảo thiết của Thần Mục, vô ưu kiếm bay ra, Thần Mục khép ngón tay đâm ra, vô ưu kiếm xùy một tiếng đâm trên không trung. Hắn chuyển bước, kiếm chỉ biến hóa, liên tục điểm động, chỉ thấy vô ưu kiếm không ngừng di chuyển, trên không trung vẽ ra một thiếu niên lưng đeo trường kiếm, bóng dáng thần thái phấn chấn. Rất nhanh Từng Mục đã sử dụng vô ưu kiếm vẽ ra bức tranh một người đeo kiếm. Hắn là bắt chước theo dáng vẽ kiếm thần bức tranh đeo kiếm của người điếc vẽ. Tuy nhiên người trong bức vẽ cũng không phải là trưởng thôn thời kỳ thiếu niên, mà là chính bản thân của Tần Mục. Đây là chiến thư của ta đó. Tần Mục cầm Vô Ưu kiếm, nhẹ nhàng rung tay. Các cái bức tranh đeo kiếm trong không trung xuống. Hắn lấy tay ép một cái, chỉ thấy bức tranh đeo kiếm hóa thành kích thước nửa thước. Vệ quốc công sai người mang tới một quyển bái thiếp. Tần Mục kẹp cái bức tranh đeo kiếm ở trong bái thiếp này. Sau khi các vị trở về, tuyển chọn cường giả trẻ tuổi, sau đó mở ra chiến thiếp của ta. Còn nữa, người tu vi thấp không nên xem bái thiếp nha. Nếu mà ta cảm ứng được cái bức tranh đeo kiếm trong chiến thiếp bị hủy rồi, ta sẽ đích thân đi tới Chư Thiên Phương Bắc thăm hỏi từng người. Hắn do dự một chút, chân thành vạn phần nói tiếp. Vì tính mạng của các vị nhất định không nên mở chiến thiếp này ra xem. Chọn ra thần thông giả mạnh nhất trong các giới của các người mới có thể mở ra đó. Hơn nữa không thể để cho người ngoài nhìn thấy được nội dung trong chiến thiếp này, rất nguy hiểm. Ghi nhớ kỹ nha. Cái gì quan trọng nhắc ba lần. Các vị nè, mời. Sắc mặt cái vị thần ma đầu bò này nghiêm trọng, tiếp nhận bái thiếp, quát. Chúng ta đi. Từng vị thần ma dẫn theo thượng thông giả của Chư Thiên Phương Bắc nhanh chóng rời đi. Chờ tới khi bọn họ rời xa Gian Lăng Học Cung, một vị thượng thông giả nói. Lão sư nè, chiến thiếp này thực sự lợi hại vậy sao? Có thể mở ra để cho chúng ta nhìn thử một chút hay không vậy? Thần ma đầu bò lắc đầu, nói. Không nên tùy tiện mở ra đâu, bức tranh đầu kiếm trong chiến thiếp cất giấu thần thông của hắn nữa. Sau khi mở ra, lại sẽ kích phát thần thông của hắn ra nữa. Lại có một vị thượng ma cười nói. Nói quá lời rồi, hắn vẽ là một cái bức tranh đeo kiếm, tuy rằng giấu thần thông bên trong, nhưng mà nếu mở ra một lần, thần thông lại sẽ bạo phát, chiến thiếp chẳng phải sẽ bị hủy đi sao chứ? Theo ta thấy, chỉ cần không dùng tới nguyên khí, lại sẽ phát động không tới thần thông của hắn được đâu, mở ra nhìn chút cũng không sao đâu. Thượng ma khác đều cười nói. Không biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng được chứ. Thần ma đầu bò do dự một chút, lấy ra chiến thiếp, nói. Có người nhìn một chút cũng không sao, nhưng mà nhất định không nên để nguyên khí dao động, để tránh kích phát thần thông của hắn được. Ta còn cần sử dụng bái thiếp này đi tới Đại Hắc Thiên. Trong Chư Thiên chúng ta không có cao thủ đáng sợ như vậy. Chỉ có dưới quyền Đại Hắc Thiên mới có cường giả chống lại hắn được thôi. Gã cẩn thận từng ly từng tí mở ra chiến thiếp. Quả nhiên thần thông của Tần Mục không bị bạo phát ra. Lúc này gã mới thở phào một cái rồi nói. Các người có thể đến xem nè. Mọi người tiến lên trước, nhìn về phía cái bức đeo kiếm trong chiến thiếp. Tần Mục lấy Vô Ưu kiếm làm bút, ở bên trong không gian vẽ tranh, in kiếm pháp của mình vào trong không gian. Muốn làm đến bước này, cần phải nắm giữ thực lực của tôn thần. Chỉ có tôn thần mới có khả năng in thần thông ở bên trong không gian, kéo dài bất diệt. Mọi người quan sát bức tranh đeo kiếm, chỉ thấy Tần Mục trong bức tranh giống như người thực, rất lập thể, rất sống động. Bá thể Duyên Khang này thật sự đa tài đa nghệ đó nha. Nếu hắn đi tới đầu đường bán cái bức tranh này cũng được bộn tiền à. Mọi người đều cười nói. Thần ma đầu bò vội vàng quát. Trời, các người nhìn không phải là nhìn bức tranh này của hắn đẹp như thế nào, mà nhìn xu thế kiếm pháp của hắn kìa. Biết sâu cạn của hắn, nói không chừng có thể từ trong bức tranh này tìm ra thần thông của hắn, tìm ra được biện pháp mà đối phó với hắn nữa. Mọi người nghiêm nghị, cẩn thận quan sát kỹ. Đột nhiên một vị bán thượng quát to một tiếng, khí thế bạo phát. Trong cơ thể truyền đến tiếng thần tàn ầm ầm liên tiếp mở ra, hai tay giống như là gió ngăn chặn về phía trước, kêu lên. Hắn đang xuất kiếm về phía của ta. Sắc mặt của thần ma đầu bò đại biến, đang muốn ngăn cản, để tránh nguyên khí dao động kích thích đến chiến thiếp. Đột nhiên mi tâm của vị bán thần này tách ra, nguyên thần lại bị một lực lượng vô hình chém giết, hồn phách lập tức bay ra, chết oan chết uổng. Trong lòng của thần ma đầu bò thầm cả kinh, tiến lên kiểm tra. Lại thấy mi tâm của vị bán thần này xuất hiện chính là một vết thương dạng kiếm. Nhưng mà lực lượng này cũng không phải là từ bên ngoài phát ra, mà từ bên trong phát ra. Đây là đại thần thông gì vậy? Gã vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên lại có mấy thần thông giả bán thần hoảng loạn lên, phát động linh binh công kích khắp nơi, la loạn lên. Ngang đang công kích ta! Còn chưa nói dứt lời, đột nhiên trên thân thể của mấy vị bán thần này bắn ra âm thanh vù vù. Toàn thân từ trên xuống dưới bắn ra không biết bao nhiêu dòng máu tươi. Mỗi một thân thể chấn động mạnh, tiếp theo nguyên thần bị hủy diệt mà ngã xuống. Không nên nhìn chiến thiếp nữa. Thần ma đầu bò tỉnh ngộ lại, vội vàng khép chiến thiếp lại, thu hồi chiến thiếp. Nhưng đã quá muộn rồi. Những thần thông giả bọn họ đi cùng nhau đến Duyên Khang khiêu chiến bá thể Duyên Khang dường như đều rơi vào trong điên cuồng. Thần thông, linh binh công kích ra bốn phương tám hướng, giống như là đang liệu sức đỏ sức cùng kẻ địch vô hình. Thần ma khác liền bước lên phía trước, cố gắng khống chế bọn họ. Nhưng cho dù những bán thần này bị bọn họ trấn áp, trên thân vẫn nghìn lỗ trăm lỗ, nguyên thần của mỗi một người đều bị chém, bỏ mạng xuống hoàng tuyền. Trong lòng thần ma đầu bò cùng thần ma khác hoàn toàn lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dưới chân bọn họ đầy thi thể. Tà môn mà! Một vị thần ma thê lương kêu lên. Mẹ nó, thiệt sự là quá tà môn! Sắc mặt các thần ma khác tái nhợt, từng mục từ đầu tới cuối cũng chưa từng ra tay với những người khiêu chiến này. Hắn chỉ là ở trước Giang Lăng Hộp Cung thể hiện ra một chút pháp lực, trấn áp thần thông giả của các chư thiên. Nhưng tuy rằng thần mục chưa từng ra tay, chiến thiếp của hắn lại làm cho những thần thông giả này phải chết. Nguyên nhân là vậy? Thần thông này là sao vậy? Một vị thần ma rung giọng nói. Là kiếm pháp. Giọng thần ma đầu bò khàn khàn. Kiếm pháp nhập đạo, lúc nhìn thấy được kiếm pháp này, ở trong lòng lại sẽ in lên kiếm pháp của hắn. Loại kiếm pháp này quá tà môn, công kích ý chí tinh thần tan vỡ lại sẽ lấy trộm pháp lực của ngươi, sử dụng pháp lực ở bên trong cơ thể của ngươi thi triển ra uy năng kiếm pháp. Ý chí tinh thần của bọn họ đánh không lại ý chí kiếm đạo ẩn chứa trong bức tranh đeo kiếm, bởi vậy mới có thể bị chết đó. Chúng ta là tồn tại thần cảnh, ý chí kiếm đạo trong bức tranh đeo kiếm này không có tác dụng đối với chúng ta. Rất nhiều thần ma lộ ra vẻ sợ hãi. Thần ma đầu bò lớn tiếng quát. Đi, đi gặp Đại Hắc Thiên. Mọi người cuống quýt đuổi theo gã, một vị thần chỉ không nhịn được mà nói. Trong bức tranh đeo kiếm của hắn, làm sao có khả năng ẩn chứa ý chí kiếm đạo khủng khiếp vậy? Thế gian này có ý chí cường đại vậy sao? Đây cũng không phải là ý chí, mà là thần thức bất diệt. Hắc Thiên Cung, bóng tối đang lan tràn trong cung điện truyền kỳ này, bao phủ trong phạm vi vạn dặm, nhưng mà trong điện lại là cảnh tượng đèn đuốc sáng trưng. Sau đầu của Đại Hắc Thiên là một vòng mặt trời lớn màu đen. Gã ngồi ở trên ghế mở chiến thiếp của thần mục ra, cẩn thận quan sát, ung dung nói. Loại thần thức bất diệt này truyền từ thời đại Xích Minh, là công pháp của Đệ Xích Hoàng, vị đế giả đầu tiên của thời đại Xích Minh. Các người không biết là cũng là chuyện đương nhiên thôi. Công pháp Xích Hoàng, ngay cả thiên đình cũng chưa từng có nữa. Bức tranh đeo kiếm này hoàn toàn không tà, ngược lại là đường đường chính chính, khí thế rất lớn đó. Ngoại trừ thần thức bất diệt ra, còn có kiếm đạo, thần thông tạo hóa của các phương diện. Đại Hắc Thiên tiếp tục xem kỹ tranh đeo kiếm, mặt hiện ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Vùng mặt trời lớn màu đen sau độ của gã có khí đen ra ra vào vào. Khí đen kia là nguồn gốc hình thành bóng tối trong phạm vi vạn dặm của Đại Hắc Thiên. Nhưng mà cổ quái là, tồn tại thần cảnh không kích thích thần thức bất diệt của hắn, cũng không cảm giác được thành tựu của hắn ở trên phương diện kiếm đạo, tạo hóa. Thần thông của hắn chỉ nhằm vào thần thông giả. Chúng ta không cách nào cảm ứng được đạo pháp thần thông của hắn cả. Chỉ có thể dựa vào mắt thường mà nhìn, lại khó có thể lĩnh ngộ đến tinh túy trong thần thông của hắn được. Đại Hắc Thiên cười như không cười mà khen. Bá thể Duyên Khang này quả thực là có chút tài năng, hủy diệt chiến thiếp hắn đơn giản, nhưng phá vỡ thần thông của hắn thì lại gian nan. Trong Đại Hắc Cung, các thần của chư thiên phương Bắc ngơ ngác nhìn nhau. Từng mục ở trước Giang Lăng Học Cung lấy kiếm làm bút, lấy không gian làm giấy, vẽ ra cái bức kiếm đồ của mình, chế tạo thành chiến thiếp. Thời điểm từng mục vẽ rất dễ dàng thoải mái, nhưng mà khi kiếm đồ đưa đến nơi đây lại khiến cho thượng thần như bọn họ cũng cảm giác vướng tay vướng chân. Các ngươi quay về chư thiên của mình đi, tuyển chọn người có thần thông xuất sắc nhất của các ngươi, bất luận tu vi cao thấp. Đại Hắc Thiên đóng lại chiến thiếp, nói. Tập trung những người này lại, đưa đến chỗ này. Điều kiện duy nhất để đưa đến chỗ của ta chính là nhập đạo. Không phải thần thông giả trẻ tuổi nhập đạo, đưa qua cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Các thần của chư thiên phương Bắc ngơ ngác nhìn nhau. Một vị thần ma đánh bạo nói. Nhập đạo là khó khăn tới mức nào? Chư thiên phương Bắc ta có hơn 300 tòa, nhân khẩu của mỗi tòa chư thiên là hơn 1 tỷ. Nhưng mà muốn chọn ra một thần thông giả nhập đạo chỉ sợ là rắc rối cho chúng ta rồi nha. Đại Hắc Thiên thản nhiên. Vậy Duyên Khang vì sao có nhiều thần thông giả nhập đạo như vậy chứ? Chuyện này là chiến tranh. Đại Hắc Thiên đứng dậy. Mặt trời lớn màu đen phía sau đầu của gã giống như là có vô số sợi tơ bay ra nối liền với bóng tối. Lúc gã đi lại, trong mặt trời lớn tuôn ra khí đen giống như tơ lụa tràn ngập cảm xúc, kéo bóng tối đi theo sau lưng của gã. Gã đi lại nó cũng di chuyển theo. Duyên Khang từng trải 800 năm chiến tranh, sinh sống ở nơi chật hẹp nhỏ bé kia, mọi người không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp nâng cao chính mình. Bọn họ bị chém đứt thần kiều, không cách nào phi thăng thiên cung, cũng chỉ có thể tìm kiếm đột phá ở các phương diện. Mà chiến tranh trở thành lò luyện tốt nhất khiến cho bọn họ đột phá. Chư thiên phương Bắc đã yên ổn quá lâu rồi, cho nên những tiểu tử này đều sống mơ mơ màng màng. Ngay cả thần thông giả nhập đạo cũng trở thành dạng nằm khó gặp. Để cho bọn họ đi đánh, đi giết lại giống như là nuôi cổ vậy. Đặt ở trong một chậu, giết được chỉ còn lại có một hai cổ trùng, chính là con độc nhất kia đó. Các thần của chư thiên phương Bắc thấy sợn tóc gáy. Thần ma Độ Trâu thận trọng nói: Môn hạ của Đại Hắc Thiên có rất nhiều đệ tử cường đại. Đại Hắc Thiên liếc nhìn gã một cái, cười mà như không cười. Các ngươi gạt ta, cùng thiên sư Văn Thiên Các để ý nghĩ xấu, định ước hẹn với tiểu thủ bá. Bắt không được hắn, lại muốn khiến cho ta chủ đích cho các ngươi. Chúa tể của chư thiên phương Bắc là các ngươi hay là ta đây chứ? Lặn xuống đi, thành thật tuyển chọn. Một tháng sau ta muốn nhìn thấy con cổ trùng mạnh nhất mà các ngươi nuôi ra. Các thần rời đi, quay về chư thiên của mình. Hết tập 188 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.